chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2921, chương 2922, nồi cơm điện nổ tung. Lăng Phỉ nhìn lấy Vương Đại Đông thảm như vậy bộ dáng, trong mắt còn đánh lấy nước mắt, không khỏi tự an ủi mình nói, thôi thôi, nhìn cũng liền xem đi. Vương Đại Đông nhưng cũng không dám lại nhìn Lăng Phỉ, cầm lấy bàn bên trên dược tài xông vào trong phòng bếp. Sau đó lại đăng đăng đăng đi phòng của hắn xuất ra một cái màu đen cái dương trở lại nhà bếp. Lăng Phỉ trong lòng nhất động, lén lút theo sau nhìn lén. Vương Đại Đông mua nhiều như vậy danh quý dược tài khẳng định không phải mặt ngoài thuốc dưỡng thai. Đơn giản như vậy, đợi nàng ghé vào khung cửa nhìn ra ngoài, đã nhìn thấy cái kia túi dược tài cùng cái kia cái hộp đen đặt chung một chỗ. Ao ao ao dòng nước xuống. Lăng Phỉ ánh mắt liền trừng lớn. Vương Đại Đông thế mà tại tẩy nồi. Cái này khiến nàng rất kinh ngạc. Bởi vì bình thường đều là Lạc Tuyết đang chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Vương Đại Đông tại tẩy nồi cơm điện tại nàng xem ra là rất kỳ hoa sự tình. Sau đó lại trông thấy Vương Đại Đông tiếp nước, sau đó cắm điện vào, sau cùng tìm một cái chân cao ghế dựa ngồi đấy nhìn lấy nồi cơm điện nước ngẩn người. Lăng Phỉ trong lòng có chút bất an, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta ra tay quá nặng, đem Vương Đại Đông đánh thành thiểu năng trí tuệ sao? Ngoạc kép, Lạc Tuyết hồi đến xem trong nhà an an tĩnh tĩnh, trong lòng không khỏi giận dữ. Đang muốn gọi điện thoại chất vấn Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ đi đâu dã đi. Nàng vừa cởi giày vào cửa đã nhìn thấy Lăng Phỉ lén lút ghé vào nhà bếp bên ngoài dướn cổ lên không. Biết đang nhìn cái gì? Lạc Tuyết gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ không có ra ngoài, mà chính là đều tại nhà bếp. Vương Đại Đông đang làm gì? Lạc Tuyết không khỏi hồ nghi. Dẫn theo đồ ăn cũng theo sau nhìn, hết sức tò mò, nàng vỗ nhẹ nhẹ đập Lăng Phỉ bả vai, nhất thời đem Lăng Phỉ hoảng sợ nhìn giật mình. Lăng Phỉ nghiêng đầu lại, đã nhìn thấy Lạc Tuyết chớ lên tiếng thủ thế. Lạc Tuyết cười, một đôi đều đã thì giống như trăng lưỡi liềm đều cười chỗ ngoặt. Vô cùng mê người, nhưng là Lăng Phỉ lại biến đến ấp úng lên. Ánh mắt né tránh nói ra, Tuyết tỷ, ta chỗ này có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Cái gì tin tức xấu? Lạc Tuyết không hiểu cười hỏi, coi là Lăng Phỉ đang nói giỡn. Cái kia, ta giống như đem sư phụ ta đánh ngốc. À, cái gì? Lạc Tuyết cũng là không hiểu ra sao. Lăng Phỉ lại chỉ trông coi nồi cơm điện trước Vương Đại Đông nói ra. Ngươi nhìn. Hắn đã tại cái kia nồi nước trước ngẩn người nửa giờ. Lạc Tuyết hồ nghi nhìn qua, đã nhìn thấy Vương Đại Đông trước mắt nồi cơm điện bên trong nước đã sôi trào. Bốc hơi ra đại lượng hơi nước, nhìn lấy Vương Đại Đông hết sức chuyên chú bộ dáng. Tuyệt không nghĩ là ngốc bộ dáng, nhưng Lăng Phỉ xuất phát từ lo lắng. Lại nhìn một chút, Vương Đại Đông lại động. Chỉ nhìn thấy hắn thân thủ trực tiếp đem bên tay trái trong túi dược tài toàn bộ đều đổ vào nồi cơm. Điện bên trong, nhất thời, trong không khí thì tràn ngập một cỗ đông dược vị đạo. Cái này, Lạc Tuyết cái trán không khỏi rủ xuống mấy đầu hắc tuyến. Đang muốn tức giận, chỉ nghe thấy Lăng Phỉ buông lỏng một hơi thanh âm. Còn tốt, không có ngốc, không có ngốc. Lạc Tuyết im lặng. Trong lòng nộ khí đột nhiên đưa ra, Vương Đại Đông thế mà dùng nồi cơm điện tại nấu đông dược. Đang muốn quát lớn, lại bị Lăng Phỉ giữ chặt. Lăng Phỉ mặt lộ vẻ ra sầu khổ, nàng không biết muốn trả lời thế nào. Nói thẳng Vương Đại Đông tại nấu thuốc dưỡng thai có thể hay không quá trực tiếp. Làm sao? Lạc Tuyết không hiểu nhìn lấy Lăng Phỉ. Lăng Phỉ kiên trì nói ra. Tuyết tỷ tỷ, sư phụ hắn tại nấu loại thuốc này. Sau đó nàng tại Lạc Tuyết bên tai khẽ nói. Thuốc dưỡng thai, ếch, Lạc Tuyết trực tiếp mắt trợn tròn. Người nào mang thai, muốn uống thuốc dưỡng thai. Ai, cho nên ta nói sư phụ hắn lại ngốc. Lăng Phỉ cười khổ, Lạc Tuyết lại nhăn đầu lông mày. Trước đó không lâu nàng vừa mang Vương Đại Đông đi xem qua thầy thuốc. Thầy thuốc nói, Vương Đại Đông trí lực đã đề cao, không nghĩ tới hôm nay lại hạ xuống. Cái này lại làm cho nàng ẩn ẩn lo lắng. Thôi thôi, liền để hắn đi làm đi. Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông chính đang không ngừng quấy nồi cơm điện chung chung thuốc. Trong lòng không khỏi than nhỏ, đành phải các loại Vương Đại Đông làm tốt đang nói. Lăng Phỉ một mực tại một bên nhìn lấy, nào đó thời khắc, để hắn phát hiện một chút manh mối. Nàng trông thấy Vương Đại Đông tay trái cùng tay phải phân biệt ôm lấy nồi cơm điện hai bên. Trong nồi ẩn ẩn có quang hoa chớp động. Tại nhìn kỹ, cái kia nồi bên trong dược tài toàn bộ đều biến sền sệt chất lỏng màu đen. Cái này khiến Lăng Phỉ chấn động trong lòng. Vương Đại Đông hắn, thế mà đang dùng nồi cơm điện luyện đan. Nàng cảm thấy mình nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Nhất định là đang nằm mơ. Trên cái thế giới này nào có như thế kỳ hoa luyện đan phương thức. Thế mà dùng nồi cơm điện luyện đan. Chuyện này nói ra, đoán chừng đều sẽ bị cười đến rụng răng. Lăng Phỉ xoa xoa con mắt, xác định chính mình không có hoa mắt. Vương Đại Đông không phải tại nấu thuốc, mà là tại luyện dược. Nửa giờ sau, cái kia đen xì trong nước thuốc lại nhiều một tia thanh sắc. Lại nghe thấy Vương Đại Đông bất ngờ giống một câu, đi đem thông huyền dược thảo rửa sạch sẽ lấy ra. Lăng Phỉ đột nhiên a một tiếng, thân thể không tự chủ được tiến đến đem cái kia nuôi dưỡng ở hoa trong chậu thông huyền dược thảo rút ra, cấp tốc rửa sạch sẽ lấy tới. Đến, Lăng Phỉ nói, cầm trong tay cái kia giống như kiếm mang thông huyền dược thảo ném cho Vương Đại Đông. Ngay sau đó chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông tĩnh mịch lỗ trống ánh mắt nhất thời bộc phát ra vô cùng vô tận tinh mang, trong miệng nặng quát một tiếng, mở, nhất thời cái kia chiếc hộp màu đen liền lên tiếng mở ra. Vương Đại Đông một tay bắt thông huyền dược thảo, một tay chụp vào nhân sâm kia, đùng đùng, sao không rớt, vài tiếng trầm đục. Cái kia thông huyền dược thảo cùng nhân sâm kia toàn diện bảo thành bột mịn. Nhất thời một cỗ mỗi ngày hoàn toàn tuyệt cường kiếm ý bạo phát cùng Vương Đại Đông sợi tóc va chạm. Đều chặt đứt, Lăng Phỉ càng là hú lên quái dị. Thân thể phía trước vách tường bị chém ra lít nha lít nhít phát kiếm ngân. Bằng không Vương Đại Đông lấy tay khống chế lại. Đoán chừng căn biệt thự này vách tường đều sẽ bị xoắn đến vỡ nát. Nàng trong lòng hoảng sợ không thôi. Không nghĩ tới một gốc phổ phổ thông thông dược tài bên trong thế mà lại bao hàm cái này mỗi ngày. Hoàn toàn kiếm ý, khó trách. Nàng gần nhất quan sát thông huyền dược thảo lúc lại thỉnh thoảng có ngộ hiểu. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm bành trướng dược lực để cho nàng lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông thao tác. Vương Đại Đông đem hai loại dược liệu toàn bộ ném vào trong nồi. Cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trong nồi. Nội lực liên tục không ngừng rót vào bên trong. Tinh luyện dược lực, Lăng Phỉ càng đem cả trái tim nhấc lên. Nàng nhớ đến Vương Đại Đông nói qua. Những dược liệu này cùng nàng lĩnh ngộ kiếm ý có quan hệ. Muốn đến nơi này. Nàng ánh mắt thì không khỏi lửa nóng. Ầm ầm, Vương Đại Đông trong tay nồi áp suất không biết làm tại sao thì nhảy lên. Đồng thời kèm thêm có nồng đậm khói đen theo trong nồi toát ra. Hỏng bét, cái này nồi cơm điện muốn nổ. Lăng Phỉ đồng tử co rụt lại, không khỏi lo lắng. Vương Đại Đông trong mắt cũng xuất hiện một vệt bối rối. Hắn giống như nhớ đến chính mình giống như là lần đầu tiên luyện dược. Ầm ầm, nồi cơm điện run run đến càng phát ra kịch liệt, cũng cắt cái kia xác ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Chạy mau, muốn nổ, Lăng Phỉ đồng tử co rụt lại, chợt quát một tiếng, ngay sau đó là một tiếng nổ vang truyền ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó